Mãi mãi bên anh, chương một người khách, góc truyện audio.com. 3 tháng trước Thư Ngọc trở về trấn Thanh Hà xa cách 5 năm, trấn nhỏ vẫn là hình dáng xinh đẹp như xưa. Ngói xanh, nhà gỗ, con đường đá đầy rêu xanh. Giọt sương ẩm ướt thấm trên cành liễu, hết thảy như trước kia. Sự thay đổi duy nhất chính là khóe mắt của A Mỗ đã có thêm nhiều nếp nhăn dày đặc gồ ghề. Bà lão dùng cây lược gỗ thấm một chút nước chải mái tóc dài đen nhánh bóng. Vẫy của Thư Ngọc, bà thì thầm lải nhải. Muội tử, bên ngoài loạn lạc lần này. Trở về thì đừng đi nữa, đây là một cách nói của tiếng địa phương ở Tứ Xuyên, ý là con gái. Nhỏ, cô cười hi hi, không đi, mỗi ngày đều làm phiền A Mỗ. Bà lão thở dài một hơi, A Mỗ biết khuyên con không được, nếu tiên sinh và phu nhân vẫn còn sống thì tốt rồi, A Mỗ cũng không biết còn có thể chăm sóc con. Bao lâu, cô rủ mí mắt xuống, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ gầy của bà lão, giọng địa. Phương cam đoan từng chữ một, A Mỗ, lần này Ngọc thật sự không đi nữa, Ngọc. Luyến tiếc A Mỗ, lúc gần hoàng hôn, Thư Ngọc đang tựa vào cửa trước thêu một chiếc khăn. Nhà của bà lão gần trong trấn Thanh Hà, cây khổ ngải lung lay trong gió nhẹ. Cô đang thêu một mũi kim cuối cùng, bên tai lại truyền đến tiếng kêu la từ xa. Đến gần, Thư Ngọc, chuyện lớn, thật là chuyện rất lớn. Cô thấy Tề Tiểu Huyền gào to dọc theo sông Hà chạy tới. Thế nào, em thi tiếng Anh không đậu à? Cô nhìn thấy hai má của Tề Tiểu Huyền. Đỏ ửng, Tề Tiểu Huyền lắc đầu như trống bỏi. Trong trấn có khách đến. Khách, cô tò mò, trấn Thanh Hà hiếm khi có khách tới, loại khách nào lại làm Tiểu Huyền kích động thành như vậy? Đúng, khách từ thành phố lớn. Chị chưa thấy vẻ mặt của ông chủ Trình nhìn, người khách kia đâu, mắt đều đỏ, dám cho người nọ ở biệt thự của ông ta. Ông chủ Trình là Trình Đại Dũng, người làm ăn lớn nhất ở trấn Thanh Hà. Chuyên buôn bán ở ngoài trấn, ông ta là người duy nhất có biệt thự kiểu Tây. Dương, có thể được ông chủ Trình coi trọng như vậy, người kia có lẽ là người làm ăn trong thành phố. Thư Ngọc, sao chị không có phản ứng gì thế? Tề Tiểu Huyền buồn bực, cô cũng buồn bực, không phải lại là một người làm ăn sao? Chị phải có phản ứng gì mới thích hợp chứ? Tề Tiểu Huyền mở to mắt, sao chị biết anh ta là người làm ăn? Trong mắt ông chủ Trình ngoài buôn bán ra thì còn cái gì nữa? Ôi chao, chị không thể ôm thành kiến đối với người khác. Em đã gặp qua người kia, anh ta không giống như người làm ăn, là người có văn hóa lại lịch sự. Đấy, thì sao? Cô không nói gì nhìn Tề Tiểu Huyền. Tề Tiểu Huyền nóng nảy kéo tay cô ra ngoài. Đi, em dẫn chị đi xem người kia. Cô giờ khóc giờ cười. Đã trễ rồi, lúc này đi quấy rầy người ta không thích hợp. Đâu, huống hồ A Mỗ sắp trở về. Lo nhiều chuyện làm gì? Yên tâm đi, rất nhanh thôi. Cô không thể lay chuyển đành phải theo kịp bước chân của Tề Tiểu Huyền. Biệt thự của Trình gia không xa, khi Thư Ngọc đến thì nhìn thấy một đám con gái líu ríu vây quanh cạnh đàn dương cầm ở đại sảnh, trên những khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy sự hiếu kỳ và ngưỡng mộ. Trung tâm của nhóm người là một anh chàng trẻ tuổi ngồi trước đàn dương cầm. Anh mặc áo sơ mi trắng, bóng dáng cao gầy nhưng không yếu ớt, mặc dù ở trong nhóm người không phù hợp với mình, nhưng anh vẫn tự nhiên thu lại khí chất cao quý, bản thân không tự cao. Bên cạnh anh là thiên kim của Trình gia, Trình Du. Cô nàng kia nghe được góc truyện audio.com. Tiếng động ở cạnh cửa thì nhanh chóng quay đầu, trong khoảnh khắc nhìn thấy Thư Ngọc và Tề Tiểu Huyền, cô ta bày ra một khuôn mặt tươi cười. Chị A Ngọc, mau đến, gặp thầy dạy đàn dương cầm mới của em. Thanh âm của Trình Du lập tức thu hút sự chú ý của mọi người sang bên này. Thư Ngọc lúng túng, vốn định liếc nhìn một cái để vừa lòng yêu cầu của Tiểu Huyền rồi trở về, hiện tại xem ra không có khả năng. Trong đám người, anh chàng kia cũng quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Thư Ngọc. Thư Ngọc ngẩn người, đứng tại chỗ. Trình Du chạy tới, nhấc lên làn váy kiểu Tây U tựa như một con bướm nhỏ. Chị, A Ngọc lại đây nha. Cô bị động đi đến trước đàn dương cầm, trái tim đập thình thịch. Trình Du hưng phấn quay về ngồi trước đàn dương cầm, nghe một chút bài hát mới mà em vừa học nhé. Nói xong, ngón tay của cô ta linh hoạt đánh phím đàn. Tiếng đàn êm tai vang lên trong phòng. Thư Ngọc lắng nghe mà không yên lòng, vừa nhấc đầu lên lại gặp phải một đôi mắt đen nhánh sâu sắc. Anh chàng kia nhìn cô chằm chằm không nháy mắt. Cô bối rối rủ mắt xuống, nhìn về hướng khác. Trình Du đàn xong, Thư Ngọc suy nghĩ viện cớ chuẩn bị rời đi, nhưng anh chàng kia lại mở miệng, có ai biết đàn bài vùng quê Passfield không? Thư Ngọc dừng một chút, các cô gái xung quanh xôn xao to nhỏ nhưng không có ai lên tiếng trả lời. Anh ngước mắt nhìn về phía Thư Ngọc, cô biết không? Đôi mắt cô bình tĩnh không gợn sóng. Không biết, cô biết đàn bài nào? Tôi không biết chơi đàn dương cầm.